Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, ôn nhu cục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Sùng Nghĩa không có bị chém. Đầu sự việc rất nhanh ở thành Trường An truyền ra, mà tin tức này truyền ra sau đó. Mặc dù như cũ có một ít người dân trong lòng hết sức không cam lòng, nhưng người nào để cho đại đường có quy củ, công trận có thể đền tội, cho nên bọn họ vậy không có cách nào, chỉ có thể nín khẩu khí này. Có bản lãnh, người cũng đi đánh công trận là được. Tần Thiên nghe được cái tin tức này thời điểm, cũng không ngoài suy đoán, thậm chí ở chỗ này trước, hắn cũng đã nghĩ đến một điểm này. Đại đường công trận rất khó được, có công trận liền có thể có vinh hoa phú quý. Vậy dưới tình huống, những người đó đều là không muốn dùng công trận đền tội. Bất quá, Lý Hiếu Cung không giống nhau, hắn là Lý Uyên chất tử, Lý Thế Dân đường huynh, thành tựu hoàng thất tông hôn, công trận đối với hắn mà nói còn thật không có lớn như vậy hiệu quả. Như thế hắn dùng công trận cứu người, vậy cũng không sao. Bất quá, chân chính để cho Tần Thiên để ý, nhưng là Lý Khác. Theo hắn biết, Lý Khác cùng Lý Hiếu Cung bây giờ cũng không có quá nhiều liên lạc. Dưới tình huống này, Lý Khác cam nguyện bất chấp bị người khác biệt đối đãi, thậm chí bị người nhận là không để ý luật pháp nguy hiểm đứng ra giúp Lý Hiếu Cung. Thật sự là có chút ý vị sâu xa. Tần Thiên đoạn này thời gian cũng không có đi Thượng Thư tỉnh làm việc. Bất quá có liên quan lục bộ tình huống, hắn cũng nhiều thiếu có một ít biết rõ. Trước kia hắn làm Thượng Thư lệnh thời điểm, lục bộ Thượng Thư trên căn bản cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Không nói là thân tín của hắn đi, nhưng có chuyện gì, khẳng định cũng có thể kéo một cái. Nhưng là cái này một năm trong thời gian, lục bộ điều động có chút thường xuyên, trừ Đường Kiệm vẫn còn ở hộ bộ làm Thượng Thư bên ngoài. Một số người khác đều có điều động, lục bộ những ngành khác Thượng Thư, Tần Thiên cùng bọn họ cũng không có qua lại gì. Như vậy thứ nhất mà nói, hắn lại đi Thượng Thư tỉnh làm việc, chỉ sợ rất nhiều tình huống lại sẽ lại bất đồng. Nói thí dụ như lễ bộ, hiện nay lễ bộ Thượng Thư là Lý Hiếu Cung, mà hắn Tần Thiên đã từng dạy bảo qua Lý Sùng Nghĩa. Hơn nữa nếu không phải hắn đem Hoa Thanh Y tránh giấu đi, chỉ sợ Lý Sùng Nghĩa cũng không biết giận dữ như vậy giết người. Cho nên, Lý Hiếu Cung đối với hắn có hận ý, chỉ sợ là khẳng định. Hắn đi Thượng Thư tỉnh, cái này rất nhiều chuyện làm lúc thức dậy, sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Lý Khác vào lúc này đối với Lý Hiếu Cung làm ra như vậy tình huống, ý đồ vì sao, sợ cũng rất dễ dàng hiểu chứ. Tần Thiên đối với lục bộ mất đi nắm trong tay, mà lục bộ quan hệ triều đình các phương diện, như vậy, phàm là có dã tâm người, cũng muốn ở lục bộ cắm một cước chứ. Hiện nay lục bộ liền là một khối thịt béo, người người cũng muốn ăn. Tần Thiên suy nghĩ ra những thứ này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, vô chủ thịt béo ăn ngon, có thể đây nếu là có chủ, có gan ngươi tới thường một hớp thử một chút. Lý Sùng Nghĩa bị đày đi rời đi kinh thành sau đó, có liên quan hắn thảo luận liền ít một chút. Tần Thiên trở lại thành Trường An vậy không sai biệt lắm có hơn 20 ngày, nghỉ ngơi nữa mấy ngày. Đến lượt đi Thượng Thư tỉnh làm việc. Ngày này, Tần Thiên vào cung hướng Lý Thế Dân báo cáo công việc. Dĩ nhiên, cái gọi là báo cáo công việc cũng chính là cùng Lý Thế Dân nói một chút mình chừng nào thì đi Thượng Thư tỉnh làm việc. Cái này ngược lại là không có phiền toái gì, vốn là Tần Thiên suy nghĩ nói xong cũng đi. Bất quá Lý Thế Dân nhưng là kéo hắn lại trò chuyện một ít những thứ khác. Nói thí dụ như trấn thiên hưởng vật này, Tần Thiên trước kia từ hũ, dùng đúng là thuận lợi một ít, hơn nữa vật này rất tốt làm. Bất quá có một cái khuyết điểm, từ hũ bất kinh tế, nếu như ngã xuống đất thời điểm còn không có nổ, trên căn bản liền không có uy lực gì. Hỏa ý cục vậy vừa tìm mấy thứ đồ thay thế, hiệu quả không tệ. Lý Thế Dân đưa cái này cùng Tần Thiên nói một lần. Cái vấn đề này, Tần Thiên sớm đã ý thức được, nhưng cũng không có cùng Lý Thế Dân nói. Giống như trở lại kinh thành sau đó, hỏa dược này sự việc hãy cùng hắn một chút quan hệ không có. Nghe được Lý Thế Dân tự thuật sau đó, Tần Thiên cười một tiếng. Cái này cải tiến không tệ, sau này sẽ là ném qua rơi ở trên mặt đất, vậy như thường có thể nổ. Đúng vậy, vua tôi hai người như vậy nói nhỏ nói một tràng. Sau khi nói xong, Tần Thiên mới đứng dậy rời đi. Lý Thế Dân nơi này, như cũ ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, chuyện gần nhất tình hơi nhiều, hắn cũng sắp không giúp được. Tần Thiên rời đi ngự thư phòng sau đó, liền muốn trực tiếp đi ra ngoài, bất quá đi ngang qua ngự hoa viên thời điểm, đột nhiên thấy ngự hoa viên có người, chỉ gặp chăm trong bụi hoa, con bướm bay lượn, một cô gái tiện tay cầm hoa. Nhẹ nhàng đụng chạm chóp mũi đi văn, cô gái mạo mỹ, phối hợp cảnh sắc trước mắt, càng làm cho người cảm thấy đẹp. Vẻ đẹp của nàng phảng phất tiên tử hạ phàm, không chọc một tia bụi bặm. Tần Thiên thấy nàng sau đó, tâm thần làm động một cái. Người phụ nữ này đã từng nhào tới qua hắn trong ngực. Đáng tiếc bây giờ, hắn nhưng là Lý Thế Dân người phụ nữ. Sau khi xem, Tần Thiên xoay người muốn đi, bất quá lúc này, Ôn Nhu lại đột nhiên kêu hắn lại, biểu ca đi nơi nào? Tần Thiên cười khổ, nói, nương nương tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói ngự hoa viên hoa nở, đặc biệt tới nơi này xem, chưa từng nghĩ gặp phải biểu ca, vừa nói, Ôn Nhu liền hướng Tần Thiên đi tới, mà hắn đi tới thời điểm. Tần Thiên liền ngửi thấy một cổ mùi thơm, đó không phải là mùi hoa, mà là Ôn Nhu trên người mùi thơm cơ thể. Cái loại đó mùi thơm làm người ta ý loạn thần mê, phảng phất có để cho người động được hiệu quả. Tần Thiên chẳng qua là ngửi thấy như vậy một chút mùi thơm, liền không nhịn được mơ tưởng viễn vong đứng lên, mà ngay tại lúc này, Ôn Nhu chân hạ mất thăng bằng. Liền trực tiếp nhào tới Tần Thiên trong ngực, người đẹp nhập trong lòng, có thể cảm giác đến trước ngực đầy đặn, cảm giác kia để cho người nhất thời liền thạch canh một chút. Tần Thiên cũng là một người đàn ông, có như vậy phản ứng đúng là bình thường, bất quá rất nhanh, hắn liền buông Ôn Nhu lui về sau một bước. Nơi này là hoàng cung, dám cùng Lý Thế Dân phi tử làm chút gì? Đây không phải là muốn chết sao? Cho Lý Thế Dân cắm sừng người, hắn còn không có gặp qua có thể sống khỏe mạnh. Tần Thiên buông sau đó, Ôn Nhu nhưng là cười một tiếng, biểu ca thật xấu xa, khi dễ người. Nghe nói như vậy, Tần Thiên mặt đầy ủy khuất, mình tại sao liền khi dễ người, thật là tốt không có thiên lý à? Bất quá, trong lòng mặc dù thầm mắng mấy câu, trên mặt Tần Thiên lại hết sức bình tĩnh, nói, nương nương, nếu như không có chuyện gì, vậy ta trước hết cáo từ. Ôn Nhu gặp Tần Thiên phải đi, nhưng là đột nhiên ngăn cản hắn, sắc mặt cũng theo đó biến đổi, thay đổi có chút lạnh, biểu ca chiếm ta tiện nghi, chỉ như vậy muốn đi, trên đời cũng không có chuyện tốt như vậy chứ. Tần Thiên cười khổ, nương nương nói gì? Ta vậy có chiếm ngươi tiện nghi, rõ ràng là chính ngươi nhào tới. Ôn Nhu bĩu môi, lạnh lùng nói, có thể ta nếu là đi hướng thánh thượng tố cáo, thánh thượng sợ là sẽ không tin tưởng ta đánh về phía ngươi chứ. Nói tới chỗ này, hắn lại giơ một cái ví dụ, năm đó Dương Nghiễm vẫn là thái tử thời điểm, đùa giỡn Tùy Văn Đế phi tử, Tùy Văn Đế nhưng mà giận dữ đâu. Hắn liền mình nhi tử đều không tin, người cảm thấy thánh thượng sẽ tin ngươi. Người đàn ông cũng không chịu nổi phụ nữ nói, người bất kỳ đều rất tin chắc, chỉ phải Ôn Nhu đi Lý Thế Dân nơi đó khóc kể. Nói Tần Thiên trêu đùa hắn,